Chịu vương giã một cái bạo lật, A Cát lườm một cái, quay người hướng về lầu hai đi đến. Phanh phanh phanh. Mà nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Chương 295, náo nhiệt. Nghe được đột nhiên này truyền tới tiếng đập cửa, vương giã thân thể khẽ giật mình. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào đã đóng lại đại môn bên trên. Lúc này đã là trạng vạng tối, sắc trời lờ mờ, và lại túy tiên lâu đã qua đóng cửa. Lúc này, ai sẽ đột nhiên đến thăm? Chẳng lẽ, là tiến về Hàn Sơn tự lĩnh hội bia đá người trong võ lâm, muốn ở đây ngủ lại một đêm? Phanh phanh phanh. Ngay tại vương giã nghi hoặc thời khắc, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Nghe được tiếng gõ cửa này, vương giã nhíu mày. Lúc này Hàn Sơn tự bia đá xuất thế, các phương người trong giang hồ đến đây lĩnh hội. Mấy cái này giang hồ khách, khó tránh khỏi đó trên thân liền có ân oán gút mắc, huyết hải thâm cừu. Nếu để cho bọn họ nhập trụ, mặc dù có thể kiếm được bạc, nhưng so sánh cũng sẽ gặp được phong hiểm. Nếu như đụng tới cái thù hận vô số, vậy mình còn muốn gặp họa theo. Cho nên tình nguyện kiếm ít mấy lượng, vương giã cũng không muốn dẫn phiền phức thân trên. Ý niệm tới đây, vương giã nhướng mày, mở miệng nói ra, chúng ta đóng cửa, đi nhà khác a. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, cũng không có bởi vì vương giã mở miệng dừng lại. Không phải đã nói rồi sao? Nghe được tiếng gõ cửa này không có ngừng phía dưới, vương giã mở miệng nói ra, chúng ta cái này đóng cửa, đi nhà khác a. Trong ngôn ngữ, vương giã mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Thế nhưng là như sắc trời đã muộn. Vương giã vừa dứt lời, thanh âm của một nữ tử trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến, nô gia độc thân bên ngoài, còn muốn chủ quán phát phát thiện tâm, giữ lại nô gia ở lại một đêm. Nô gia tự nhiên hậu lễ đáp tạ. Thanh âm này dịu dàng dễ nghe, trong đó còn mang theo từng tia kiều mị. Nữ tử, nghe tiếng, vương giã thân thể nao nao. Mà còn nghe thanh âm này, có vẻ như còn là cô gái đẹp. Ý niệm tới đây, vương giã bước lên trước, liền chuẩn bị mở cửa. Ấy ấy ấy, lão mê tiền. Nhìn thấy vương giã cử động, A Cát đứng ở trên bậc thang mở miệng nói ra, ta cũng nhắc nhở ngươi a. Hàn Sơn tự bia đá hiện thế, trong thành võ lâm nhân sĩ cùng giang hồ khách nhiều vô số kể. Nếu là đứng ngoài cửa mấy cái giang hồ khách, vậy coi như gặp phiền toái. Đi đi đi. Nghe được A Cát mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, ngươi không nghe thấy sao? Cửa này bên ngoài rõ ràng là cái yểu điệu đẹp, nữ tử. Ngươi cũng đã nói trong thành này võ lâm nhân sĩ nhiều vô số kể, hơn nữa sắc trời đã tối, thả một nữ tử ở bên ngoài, nếu như gặp được cường đạo làm sao bây giờ? Lại nói, ta liền mở cửa nhìn xem, gặp được không thích hợp đuổi đi bọn họ liền là. Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, ngươi mau đỡ đến a, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi tất nhiên là nghe nữ tử này thanh âm dịu dàng ôn nhu. Cảm thấy ngoài cửa tất nhiên là cô gái đẹp. Nếu như là cái cẩu thả hán tử thanh âm, chỉ ngươi lão mê tiền tính tình, tuyệt đối là hai ba câu liền đuổi. Mau mau cút, nghe được A Cát mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, lăn đi kêu kiếm thánh đại nhân cùng trương đạo trưởng ăn cơm. Thiếu con mẹ nó cho lão tử lề mề. Toàn bộ, nghe được vương giã mở miệng, A Cát lườm một cái, hướng về kiếm thánh căn phòng đi đến. Lúc này, đã thấy vương giã đi tới trước cửa. Hắc hắc hắc, lúc này, vương giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Chỉ thanh âm liền dịu dàng hết sức. Bộ dáng không phải càng thêm hăng hái. Nghĩ tới đây, vương giã trực tiếp triệt hạ chốt cửa. Bỗng nhiên mở ra đại môn. Lúc này vương giã vô cùng chờ mong. Hắn muốn biết, ngoài cửa là như thế nào một cái mỹ nữ. Nhưng mà, lúc cánh cửa mở ra nháy, vương giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bởi vì, đơn giản là hắn vừa mở cửa nhìn thấy Tư Kiếm Minh đứng ở ngoài cửa, lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Mẹ, nhìn thấy Tư Kiếm Minh thời điểm, vương giã nhướng mày. Tư Kiếm Minh thằng tôn tử này mỗi lần cũng dẫm lên đóng cửa điểm tới thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là thằng tôn tử này thế mà hấp thụ mấy lần trước giáo huấn, vì lừa gạt mình mở cửa cũng con mẹ nó học được đổi giọng. Xin lỗi, bản điếm đóng cửa. Ý niệm tới đây, vương giã liền chuẩn bị đóng cửa. Mà nhưng vào lúc này, vừa mới cái kia thanh âm lần nữa truyền đến, trưởng quỹ, tất cả mọi người là người quen. Cần gì như thế cự người tại ngoài cửa chứ? Lời vừa nói ra,

Chán ghét. Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương thanh âm liên tiếp truyền đến, ngươi như thế nào như vậy cấp bách a? Cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian chứ? Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, trên mặt lộ ra thô bỉ thần sắc. Lão mê tiền, ngươi đã nghe chưa? Lúc này A Cát nhìn vào Vương Giã, thấp giọng nói ra, đêm dài đằng đẵng. Nghe được. Vương Giã gật đầu một cái, có nhiều thời gian. Lời vừa nói ra, hai người trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nhưng vào đúng lúc này, một trận bén nhọn đau đớn từ hai người bên hông truyền đến. Cúi đầu xem xét, đã thấy Bạch Lộ Hạm bấm hai người bên hông thịt, thấp giọng nói, cũng đừng cho lão nương đoán mò. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Thanh Thương thanh âm từ trong phòng truyền đến, ngươi như thế nào vội vã như vậy a? Này cũng kéo hỏng, ngươi mau đưa cái kia dây lưng giải khai a. Tư Kiếm Minh thanh âm cũng lần lượt truyền đến, ta đều đã đợi không kịp. Cầm thú. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát trong đầu đồng thời nhảy ra cái từ này. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Lộ Hạm bóp ở bên hông bàn tay mà chưa hề nói mà ra. Ngay tức khắc ở giữa, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Thế nào, Kiếm Minh? Một trận động tĩnh qua đi, Trầm Thanh Thương thanh âm truyền đến, đại sao? Đại. Tư Kiếm Minh nói như đinh chém sắt nói, không chỉ có đại, mà còn bộ dáng cũng đẹp mắt. Ta từng trong sách thấy qua vô số thứ, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp qua thực. Không nghĩ tới lại là như vậy. Tư Kiếm Minh thanh âm cũng có chút run rẩy. Nghe vậy, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, vẻ mặt chấn kinh. Tư Kiếm Minh bậc này chính nhân quân tử, thế mà cũng nhìn loại sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này phong độ phiên phiên tuấn lãng bất phàm Tư Kiếm Minh. Thế mà cũng không phải là cái gì hảo điều a. Nếu ngươi như vậy ưa thích, là hơn nhìn xem một hồi, cũng có thể kiểm tra. Trầm Thanh Thương thanh âm nhiều hơn một sợi ôn nhu, dù sao, sớm muộn đều là ngươi. Chơi như vậy kích thích sao? Nghe được phen này mở miệng, Vương Giã cùng A Cát kinh hãi. Khoa trương nhất chính là, A Cát trong lỗ mũi. Thế mà ẩn ẩn có máu tươi chảy ra khỏi. Hiện tại không cần nhìn hình ảnh, nghe thấy thanh âm liền có thể cảm nhận được trong đó cảnh tượng. Hai người các ngươi nghĩ gì thế? Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Vương Giã cùng A Cát, thấp giọng nói ra. Đồng thời, bóp lấy hai người bên hông ngón tay chậm rãi phát lực. Liền. Nghe vậy, Vương Giã đè lên nha thấp giọng nói, liền nên nghĩ ngợi cái gì chứ? Ta nói cho các ngươi biết a. Nhìn vào Vương Giã cùng A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, Tư đại ca thế nhưng là người đứng đắn, cái này tuyệt đối không phải các ngươi nghĩ như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau. Chợt cắn răng gật đầu một cái. Không có cách nào, khó khăn gặp được chuyện tốt bực này, bây giờ muốn nghe kích thích hơn liền chỉ có thể nhịn. Nếu như là phát ra điểm động tĩnh, vậy liền toàn bộ ngâm nước nóng. Tốt rồi, Kiếm Minh. Vào thời khắc này, Trầm Thanh Thương thanh âm truyền đến, sờ cũng sờ đủ chứ, chúng ta khởi đầu chính đề a. Hiện tại, ta đều có chút đã đợi không kịp chứ. Tốt. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Tư Kiếm Minh đáp lại nói, sờ cũng sờ đủ rồi, bây giờ cũng khởi đầu tiến vào chính đề. Dù sao đêm dài đằng đẵng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm chứ. Nói gần nói xa, Tư Kiếm Minh thanh âm lại có nhẹ nhẹ kích động. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Đôi cẩu nam nữ này, đã thấy nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, cả người liền muốn hướng về gian phòng bên trong hướng. Nhưng mà còn không đợi nàng có hành động, A Cát cùng Vương Giã liền bụng miệng nàng lại. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Nhìn trước mắt phải Bạch Lộ Hạm, Vương Giã thấp giọng nói ra, Tư đại hiệp quang minh lẫm liệt, có thể không phải như ngươi nghĩ. Mẹ, khó khăn mới đến thời khắc quan trọng nhất. Há có thể để cho ngươi tiểu nha đầu phiến tử hỏng chuyện tốt. Chương 298, Xích Lân Giao Xà. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bạch Lộ Hạm dừng lại giãy giụa. Đúng vậy a, Tư đại ca chính là chính nhân quân tử, bản thân hẳn là tín nhiệm hắn mới là, không nên lung tung suy đoán. Có thể, đây quả thật là một trận hiểu lầm chứ. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm trong lòng an tâm một chút. Nàng đang chuẩn bị thở ra một ngụm chọc khí. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Thanh Thương thanh âm từ trong phòng truyền đến, ân, đau. Không có việc gì. Lúc này, Từ Kiếm Minh thanh âm tiếp tục truyền đến, lần thứ nhất cũng là như vậy, lui về phía sau thì không có sao. Thanh âm của hắn trầm thấp, có nhẹ nhẹ thở dốc. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Một lần này, giống như thực không nói được. Hỗn đản. Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng thầm mắng một tiếng. Đã thấy nàng bỗng nhiên đứng dậy, mãnh liệt một chưởng vỗ tại cửa gỗ của căn phòng phía trên. Bành. Trong một chớp mắt, cửa gỗ của căn phòng bị Bạch Lộ Hạm một chưởng đánh văng ra. Cửa phòng đánh văng ra nháy mắt, Vương Giã cùng A Cát nhao nhao quay đầu, hướng về gian phòng bên trong nhìn lại. Nếu như đoán không tệ mà nói, lúc này gian phòng bên trong hẳn là phong quang tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng mà, trước mắt nhưng cũng không phải bọn họ trong lòng kỳ vọng như vậy hình ảnh. Chỉ thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương ngồi ở bàn phía trước, tại hai người trong tay, ôm một đầu toàn thân màu đỏ tiểu xa. Rắn. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng A Cát thân thể khẽ giật mình. Ngẫu nhiên trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng. Mẹ. Mới vừa nói như vậy kích thích, hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày thế mà con mẹ nó là một con rắn. Tại thất vọng bên trong, Vương Giã nhìn vào đầu kia tiểu xà lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Xích Lân Giao Xà, bọn họ lại có vật này. Trong lúc nhất thời, Vương Giã minh bạch Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương đang làm gì. Xem ra, Tư Kiếm Minh tiểu tử này lần này còn có mấy phần kỳ ngộ. Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ, Bạch cô nương. Nhìn thấy Vương Giã đám người, Tư Kiếm Minh trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc, hắn mở miệng nói các ngươi vẫn chưa ngủ sao. Không, không có. Nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng, Vương Giã vội vàng nói cái này tiểu nha đầu phiến tử đồ vật không tìm được, chúng ta giúp nàng tìm xem, nhìn xem có phải hay không rơi vào cái này. Đúng không, tiểu nha đầu phiến tử. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đụng Bạch Lộ Hạm một lần. Nếu để cho đối phương biết mình ba người ghé vào ngoài cửa nghe lén, vậy cái này mặt coi như ném đại phát. Không có, không sai. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bạch Lộ Hạm phản ứng lại. Nàng lên tiếng, mở miệng nói ta một cái vật nhỏ không tìm được, để cho lão mê tiền giúp ta tìm tìm. Nói ra, ngôn ngữ của nàng một trận, mở miệng nói, bất quá Tư đại ca, các ngươi đang làm gì a? Lúc này, Bạch Lộ Hạm vẫn là không cách nào kiềm chế tò mò trong lòng tâm, hướng về phía Tư Kiếm Minh mở miệng hỏi. Là như vậy, nghe vậy, Tư Kiếm Minh mỉm cười. Mở miệng nói ra, ta cùng với Thanh Thương trong lúc vô tình phát hiện một đầu sơ sinh xích lân giao xà. Xích lân giao xà. Nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta từng tại trong cổ thư nhìn qua, cái này xích lân giao xà chính là giao long bị lôi kiếp không thành, tại kiếp cho bên trong trùng sinh mà ra dị thú. Thế nhưng là cái này xích lân giao xà mới sinh nhỏ yếu. Nhưng chỉ cần vượt qua nhỏ yếu nhất khi còn bé liền có thể thấy gió mà trưởng. Hung hãn kinh người. Chẳng qua là vật này bản tính cảnh giác, người khó mà thân cận, rất khó sống được, các ngươi làm sao có thể để nó nghe lời. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thanh âm mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ha ha ha. Nghe được Bạch Lộ Hạm kinh ngạc, Trầm Thanh Thương phát ra một trận tiếng cười, không nghĩ tới người tiểu cô nương thân thể mặc dù phẳng, mở mang kiến thức nhưng không ít. Cái này xích lân giao xà xác thực bản tính cảnh giác. Nhưng là chỉ cần lấy tinh huyết sốc lòng nuôi nấng, con rắn này liền sẽ đưa ngươi coi là chủ nhân. Từ đó, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Không có khả năng. Trầm Thanh Thương lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cổ thư phía trên cũng không có như thế ghi chép. Ngươi không muốn yêu ngôn hoặc chúng. Yêu ngôn hoặc chúng, ha ha ha ha. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương không thể nín được cười lên, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này tư thái không có chút nào chập trùng thì cũng thôi đi. Vẫn là cái chết đầu óc. Cái này lấy tinh huyết chăn nuôi phương pháp, là ta giáo thánh quân nghĩ ra pháp môn, há có thể là ngươi trở phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Đề cập thánh quân tên gọi, Trầm Thanh Thương trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sùng kính tâm tình. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới bản thân lúc trước lấy tinh huyết chăn nuôi pháp môn, thế mà lưu truyền đến xuống tới. Không chỉ có như thế, nghe Trầm Thanh Thương cái này mở miệng, có vẻ như còn đối với mình khá là sùng kính. Ý niệm tới đây, Vương Giã trong đầu một trận vui mừng. Xem ra, mình ở ma giáo hậu bối trong lòng, vẫn là rất có chút phân lượng nha. Nghĩ tới đây, Vương Giã không khỏi ưỡn ngực. Lão mê tiền,

trời sáng còn phải mở cửa làm ăn chứ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mới vừa rồi dâng lên cảm động ngay tức khắc ở giữa tan thành mây khói. Vương Lột ra. Nàng thấp giọng lầm bầm một tiếng, đi theo Vương Dã hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ không có phát hiện. Kiếm Thánh đang đứng ở cách đó không xa phải nóc nhà, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Đợi tiếp theo. Chương 300, Nhân Tài. Ngày kế tiếp buổi trưa, Hàn Sơn Tự. Phía sau núi bên trong tháp lâm biển người phun trào. Nguyên một đám thân hình cao lớn, tay cầm đao kiếm giang hồ khách lui tới trong thời gian đó. Liếc nhìn lại người ta tấp nập, khá là hùng vĩ. Những cái này giang hồ khách đều là đến đây quan sát bia đá. Bọn họ hy vọng có thể từ trong tấm bia đá lĩnh hội võ công tuyệt thế. Từ đó vượt bậc võ lâm, dương danh lập vạn. Chỉ thấy lông mày của bọn họ nhíu chặt, ăn nói có ý tứ. Bộ dáng hết sức nghiêm túc. Không khí hiện trường, kiềm chế tới cực điểm. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, chư vị anh hùng hảo hán vãng tại đây nhìn a. Chúng ta biết rõ chư vị ở đây lĩnh hội võ học vất vả hết sức. Cho nên chúng ta đặc biệt dẫn rượu thịt dê, cùng các loại rau xào đến đây là chư vị anh hùng bổ sung thể lực a. Tuyệt đối là số lượng nhiều bao ăn no, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ khách nhao nhao sững sờ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy tháp lâm bên cạnh chẳng biết lúc nào đã qua đỡ lấy một cái đơn sơ chòi hóng mát. Vương Dã đang đứng tại chòi hóng mát phía trước, lớn tiếng hét lớn. Chòi hóng mát bên trong bày biện một cái bàn, phía trên để đó lỗ tốt thịt dê. Trần Trùng cầm trong tay một chuôi dao phay, đang nhanh chóng cắt lấy thịt dê. Lão mê tiền, ta thực sự là phục ngươi. Lúc này, A Cát ngồi ở chòi hóng mát bên trong, nhìn vào lớn tiếng gào to Vương Dã nói ra, đang yên đang lành trong tiệm buôn bán không làm, hết lần này tới lần khác chạy đến Hàn Sơn Tự bày quầy bán hàng. Bày quầy bán hàng thì cũng thôi đi, cái này tháp lâm là Hàn Sơn Tự các đời cao tăng nghỉ ngơi chỗ, là chân chính Phật môn đất thanh tịnh. Có thể nghĩ đến ở trong này bán thịt dê cùng rượu. Người con mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài. Đi đi đi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói cái này Hàn Sơn Tự khoảng cách Kim Lăng Thành không tính gần. Những cái kia giang hồ khách tới đây lĩnh hội võ học, khẳng định không kịp ăn món đồ gì ra hồn. Chúng ta đem thịt dê rượu tới đây một bán, giá cả lại vượt lên cái gấp 3-4 lần, cái kia chẳng phải kiếm lời lật sao. Đây mới là buôn bán kiếm tiền căn bản. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Ngươi mau đỡ đến a. Đối với Vương Dã mở miệng, A Cát chẳng thèm ngó tới cực điểm, đem giá cả lật gấp 3-4 lần, uổng cho ngươi lão mê tiền nghĩ đến mà ra. Ngươi là thật không sợ giang hồ khách một cái không cao hứng, nhấc lên chúng ta tiệm này a. Nhìn xem, nhìn xem. Lúc này, Vương Dã nhìn vào A Cát nói ra, tiểu tử ngươi mới mở miệng liền bại lộ ngươi không có đầu óc sự thật. Những cái này giang hồ khách tâm tư sớm đã bị trên tấm bia đá võ học câu đi. Bọn họ cả đám đều nghĩ đến như thế nào lĩnh hội thần công vượt bậc võ lâm đây, nào còn có tâm tư cùng công phu quản ngươi. Lúc này, chỉ cần giá tiền của ngươi không ngoại hạng, đắt hơn một chút bọn họ cũng là tiếp nhận. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Toàn bộ, nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng. Nghe vậy, A Cát trên mặt lộ ra một tia khinh thường, vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu là thật gặp được nhấc lên gian hàng làm sao bây giờ? Đây không phải là còn có ngươi cùng Trần Trùng sao? Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, ngươi là tông sư cảnh giới, Trần Trùng là đại tông sư cảnh giới. Có hai người các ngươi tại, hoàn toàn có thể bảo đảm chúng ta cái này quán nhỏ bình yên vô sự. Nhìn đem ngươi cho có thể. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, nếu tới đại tông sư cảnh giới trở lên cao thủ, chúng ta cũng nên trả không được. Đến lúc đó xem ngươi lão mê tiền làm sao bây giờ. A Cát, ngươi con mẹ nó bớt tranh cãi a. A Cát mở miệng một màn, một bên sắc thịt Trần Trùng mở miệng nói, đại tông sư trở lên chính là võ thánh cảnh giới. Có thể đến tới võ thánh cảnh giới, còn đáng giá ở trong này lĩnh hội bia đá. Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Trần Trùng những lời này, có vẻ như không có tâm bệnh a. Ngay tại A Cát suy tư thời điểm. Một cái vóc người hán tử cường tráng đi tới Vương Dã quán nhỏ phía trước. Hắn nhìn một chút trên bàn dài thịt dê, nuốt nước miếng. Chợt, mở miệng nói, cho ta đến 2 cân thịt dê, 1 bầu rượu. Đúng vậy. Nghe được hán tử này mở miệng, Vương Dã lên tiếng, mở miệng nói ra, vị này anh hùng, tổng cộng 5 lượng bạc. 5 lượng. Vương Dã lời vừa nói ra, hán tử kia hơi sững sờ, như thế nào mắc như vậy? Không mắc chút nào. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nhìn cái này phía trước các lộ anh hùng tề tụ ở đây, cũng là vì ghi chép võ công tuyệt thế bia đá mà đến. Cái này vạn nhất vì tranh đoạt bia đá đánh nhau, cái này tản ra nội lực nếu như lan đến gần chúng ta, vậy coi như không ổn. Cho nên a, chúng ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng ở đây buôn bán, cái kia quý một chút không phải cũng bình thường. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, nếu như không phải là vì sống tạm, ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm tới nơi này buôn bán đâu. Ân. Nghe được Vương Dã mở miệng, hán tử kia cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra coi là ngươi lời nói này có lý. Dù sao cái này Hàn Sơn tự bốn phía cũng không có khách sạn từ lâu, người cái này thịt dê nhìn vào cũng không tệ. Đã như vậy, cái này tiền bạc lão tử liền lấy ra. Nói ra, hán tử kia đem 5 lượng bạc đập vào trên bàn. Vị này anh hùng quả nhiên thoải mái. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời đem tiền bạc nhanh chóng thu vào. Mà có hán tử này kéo theo, bốn phía giang hồ khách cũng nhao nhao vây quanh, đến Vương Dã tại đây mua sắm đủ loại thức ăn. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cái này lâm thời xây dựng quán nhỏ buôn bán thế mà vô cùng náo nhiệt. Ngay tại Vương Dã buôn bán như thế náo nhiệt thời điểm, Tháp Lâm một bên kia trong rừng rậm. Kiếm Thánh cùng Tư Kiếm Minh đứng ở rừng rậm bên trong, ánh mắt chính rơi vào Vương Dã quán nhỏ phía trên. Bán rượu thịt bán đến Hàn Sơn tự cao tăng nơi chôn xương. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Kiếm Thánh lắc đầu, mở miệng nói cái này Vương trưởng quỹ, thực là một nhân tài a. Hắn yêu tài như mạng, luôn luôn như thế. Nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh cười cười, mở miệng nói. Luôn luôn như thế sao? Nghe thấy Tư Kiếm Minh nói, Kiếm Thánh hai mắt khẽ híp một cái, không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Sư phụ, so với Vương trưởng quỹ, ta quan tâm hơn sư huynh sự tình. Lúc này Tư Kiếm Minh xoay đầu lại, mở miệng nói, người nói sư huynh hắn sẽ đến nơi đây sao? Trong ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh mở miệng mang theo nhẹ nhẹ nghi vấn. Yên tâm đi. Nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng, Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn sở tu Tà Vương thập tam kiếm công pháp không được đầy đủ, chỉ có tiền lục kiếm. Tấm bia đá này bên trên múa kiếm đồ ẩn chứa Tà Vương thập tam kiếm, đối với hắn giúp ích cực lớn. Như thế tiền đề phía dưới, hắn không có lý do gì không đến. Trong ngôn ngữ, Kiếm Thánh lời nói mang theo nhẹ nhẹ kiên định. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tư Kiếm Minh trên thân, so với ngươi sư huynh, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là chú ý một lần ma giáo sự tình mới là. Ma giáo ẩn núp nhiều năm, nhưng cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Ngươi cảm thấy đây là một kiện tình cờ sự tình sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.